Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, Thiên Diễn Đấu. Nghe đến lời này, đám người đều là nhíu mày, ánh mắt trực tiếp hội tụ mà đến. Chỉ thấy, người tới là một tên bờ môi cực mỏng, lông mi ở giữa, tràn đầy xảo trá tâm ý trung niên nam tử, là Từ Thành Từ Đại Sư. Từ Thành thế nhưng là Thiên Diễn bảng bên trên xếp hạng thứ 10 bát vị cao thủ A. Hà Giải Yêu tại danh khí bên trên, khoảng chừng tam đại Thôi Diễn tông sư phía dưới. Nhưng bàn về chân chính Thôi Diễn thực lực, hắn vẻn vẹn trong thế hệ trẻ thứ nhất. Tại Thiên Diễn bảng bên trên bất quá 23 tên. Từ Đại Sư đây là tới khiêu chiến. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Hà Giải Yêu thiên tư cùng tiềm lực, ai cũng biết, danh khí bên trên, hắn tại trung vực cấp cao, hắn cũng được vinh dự tương lai cái thứ tư Thôi Diễn tông sư. Nhưng dù sao hắn còn trẻ, người am hiểu đều biết đạo, kỳ chân chính Thôi Diễn thực lực, bây giờ tại trung vực còn sắp xếp không được thượng đẳng 4. Toàn bộ nhân gian, có một cái vì Thôi Diễn sư thành lập bảng, tên là Thiên Diễn bảng. Cái này bảng danh sách, nghe đồn là năm đó một đời phá không mà đến Thôi Diễn đại sư. Thiên Diễn người, tại phá hư trước đó lưu lại, nhân gian tất cả Thôi Diễn sư, đều cùng một chỗ bài danh, có thể xếp vào trước 100 Thôi Diễn sư. Cái kia đều là Thôi Diễn sư bên trong người nổi bật. Hà Giải Yêu thực lực như thế, tại Thiên Diễn bảng bên trên vẻn vẹn bài danh 23. Có thể thấy được cái này Thiên Diễn bảng cao thủ bên trên đều là thực lực cỡ nào. Cái này Từ Thành chính là bài danh 18 Thôi Diễn đại sư. Thôi Diễn sư cực kỳ để ý cá nhân thanh danh, bởi vì chỉ có danh thanh đủ vang dội mới có càng nhiều cao giai võ giả đến thỉnh cầu bản thân Thôi Diễn. Thôi Diễn sư tu hành đều là đang không ngừng Thôi Diễn bên trong tiến hành. Như thế thanh danh đối với bọn hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Lúc đầu Hà Giải Yêu thanh danh cực cao, nhưng Từ Thành dù sao bài danh ở tại trước đó cũng không dễ khiêu chiến Hà Giải Yêu. Mà bây giờ đột nhiên này xuất hiện Phong Tiên Sinh, thanh danh đã trải qua truyền khắp Dự Châu Thành, vượt xa trước đó Hà Giải Yêu. Hắn thành Từ Thành mục tiêu. Nếu là ở Thôi Diễn một đạo bên trên đánh bại cái này Phong Tiên Sinh, đối phương thanh danh cũng đều phải chuyển tới hắn danh nghĩa. Hắn thanh danh tất nhiên lại đề thăng một cái cấp độ. Từ Thành nhìn về phía Cổ Phong, rầm rĩ mở to miệng. Thiên Diễn bảng người thứ 18, Từ Thành đặc biệt tới khiêu chiến Phong Tiên Sinh. Phong Tiên Sinh như thật là có bản lĩnh, liền tới chỉ giáo, như là không dám, chỉ sợ chỉ là nghe đồn có hư, vẻn vẹn đồ có kỳ danh thôi. Ngươi nói ai đồ có kỳ danh đâu? Phong Tiên Sinh há lại ngươi có thể ngôn ngữ hủy nhục, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân cái gì tính tình. Ngươi hiểu trời phạt sao? Nhị hóa, chửi bới Phong Đại Sư, cẩn thận bị trời phạt. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao một mặt chán ghét nhìn về phía Từ Thành. Cổ Phong bây giờ trong lòng bọn họ, địa vị cực cao. Phong Tiên Sinh còn cần chứng minh thực lực mình sao? Đương nhiên không cần, hắn ngồi ở chỗ đó chính là thực lực biểu tượng. Cổ Phong thực lực hấp dẫn không được thiếu Thôi Diễn sư mỗi ngày đến đây quan sát. Tự lấy lão giả họ Chu cầm đầu, nhìn hướng Từ Thành mở miệng. Từ huynh, người tuy là cao nhân, nhưng cùng Phong Tiên Sinh còn vô pháp so sánh. Khuyên ngươi không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ, tranh thủ thời gian rời đi thôi. Dự Lượng giờ phút này cũng là lập tức đứng ra. Từ Đại Sư, làm người muốn bao nhiêu làm việc thiện, người như thế bất tôn kính Phong Tiên Sinh là muốn bị trời phạt. Từ Thành sắc mặt cực kỳ khó coi, lấy thân phận của hắn ở đâu không phải chúng tinh phủng nguyệt, không nghĩ tới hôm nay vừa mới đến nơi đây liền lọt vào đám người như thế xa lánh. Hắn lạnh giọng mở miệng. Phong Tiên Sinh, nếu như muốn thật làm cho người tin phục, vẻn vẹn đánh bại một cái Hà Giải Yêu lại là không đủ. Hôm nay ta Từ Thành cùng ngươi Thiên Diễn đấu, ngươi có dám? Thiên Diễn đấu, ánh mắt mọi người cùng nhau biến hóa. Ngày bình thường, Thôi Diễn Sư ở giữa luận bàn là lại phổ biến bất quá sự tình. Nhưng Thiên Diễn Đấu cũng không giống nhau. Một khi hai cái Thôi Diễn Sư Thiên Diễn Đấu, đó chính là muốn cược bên trên mình tại Thiên Diễn bảng bên trên bài danh. Cổ Phong trước đó đánh bại Hà Giải Yêu, nhưng không có tiến hành Thiên Diễn Đấu. Như thế hắn bây giờ tại Thiên Diễn bảng bên trên là không có bài danh. Nói cách khác, Cổ Phong trận này nếu như thắng, hắn đem Thiên Diễn bảng bên trên bài danh, đem trực tiếp tiêu thăng đến tên thứ 18. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói lời nào. Thiên Diễn Đấu, đây là Thôi Diễn Sư tôn nghiêm chi chiến, không phải trò đùa, đại gia có thể không dám tùy ý ngôn ngữ. Như thế, tất cả mọi người là đem ánh mắt tập trung ở Cổ Phong thân bên trên. Cổ Phong uống một ngụm trà, nhạt nói, đã từ huynh nghĩ một trận chiến, cái kia Phong Mỗ liền phụng bồi đi. Giờ phút này, kỳ thật Cổ Phong trong lòng cũng là ngứa nghề. Lúc đầu Cổ Phong lực lĩnh ngộ liền siêu nhiên, lấy hiện tại đệ tứ bộ tu vi, một tháng khổ tu, Cổ Phong liền đem bản thân não hải chung rất nhiều Thôi Diễn điển tịch, đều là học tập thấu triệt, đồng thời Cổ Phong cũng rốt cục cảm ngộ xuất thuộc về bản thân Thôi Diễn thủ đoạn. Thủ đoạn này, một mực chưa kịp tìm người luận bàn, không nghĩ cái này từ thành bản thân đưa tới cửa, xôi trào. Trong nháy mắt toàn bộ tràng diện đều là sôi trào lên. Thiên Diễn bảng người thứ 18 từ thành khiêu chiến Phong Tiên Sinh. Phong Tiên Sinh ứng chiến. Trong nháy mắt, cái này tin tức chính là cực tốc truyền ra. Toàn bộ Lưu Thủy Nhai, không đến trăm hơi thở, tất cả mọi người là biết được. Rất nhanh, đại gia nhao nhao tránh ra, trở lại một cái 10 trượng vuông vắn rộng lớn khu vực. Đất trống hai bên trái phải, riêng phần mình bày ra một cái phủ lên vải đỏ bàn dài. Cổ Phong cùng Tư Thanh, riêng phần mình đều ở bàn dài về sau. Thiên Diễn Đấu sắp bắt đầu, tất cả mọi người ánh mắt đều là cùng nhau hội tụ. Hôm nay là Từ Mỗ đến đây đưa ra Thôi Diễn, cái này Thiên Diễn Đấu đấu đề liền do Phong Tiên Sinh xuất. Tư Thanh lập tức mở miệng, đấu đề, đối với loại vật này Cổ Phong thật đúng là không hiểu. Bây giờ Thôi Diễn cái gì, Cổ Phong đều có hứng thú. Mở miệng như thế, Từ huynh đường xa mà đến, cái này đấu đề, hay là Từ huynh bỏ ra đi. Đại gia nghe xong, trong lòng kinh ngạc, nên biết đạo, Thiên Diễn Đấu xuất đấu đề một phương, là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Lựa chọn mình am hiểu Thôi Diễn lĩnh vực, tự nhiên phần thắng càng lớn. Không nghĩ tới, cái này Phong Tiên Sinh hào phóng như vậy, trực tiếp đã đem đấu để làm cho đối phương bỏ ra. Từ Thành ánh mắt biến hóa, lập tức mở miệng, ha ha, tốt, đã Phong Tiên Sinh như thế khiêm nhượng, cái kia Từ Mỗ liền không khách khí. Hôm nay đấu để, chúng ta liền tới thôi vật. Có thể, Cổ Phong mở miệng, chư vị, vị nào trên người có cái gì không tầm thường vật phẩm, đều có thể xuất ra. Để cho ta loại hai người đầy. Từ Thành ánh mắt rơi tại phía dưới đám người thân bên trên. Hiển nhiên cái này Từ Thành hôm nay cũng là quân tử tiến hành. Như vậy lập tức lựa chọn sử dụng hai người cùng một chỗ Thôi Diễn, cũng xem như công bằng. Tài Mỗ có một vật, có thể giúp hai vị tiên sinh một đấu. Giờ phút này, một tên thân mang cẩm bào, một mặt phú quý thái độ trung niên nam tử đi lên phía trước. Đại gia xem xét người này, đều là rất tinh tường. Người này, chính là cái này Lưu Thủy Nhai Bách Bảo Lâu lão bản. Tài hữu tài, hắn ngày bình thường đều là buôn bán các loại chân quý binh khí đan dược những vật này. Ở toàn bộ Lưu Thủy Nhai mà nói, xem như giàu có nhất người. Đồng thời, hắn thân bên trên đồ tốt, thật sự không được thiếu. Từ hắn bỏ ra vật, đại gia một thời gian cũng là càng thêm hưng phấn lên. Hai vị tiên sinh lại nhìn, vừa nói, tài hữu tài xuất ra một cái cổ hương cổ sắc tứ phương hộp gấm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http